Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư viện Báo, chương 758, chương 758, lực lượng cả nước. Ai có thể tưởng tượng được, loại này trên cao nguyên phi thường thường gặp, lại như cỏ dại như thế màu đỏ hoa nhỏ, lại có thể trợ giúp võ giả tăng cao lượng hô hấp, tăng cao tế bào hoạt tính cùng với thích ứng lực. Để cho bọn họ có thể giống ô tư tạng người như thế ở cao nguyên sinh hoạt. Bất quá phương pháp này hiện tại ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, bây giờ còn chưa có những người khác biết được. Nếu như ô tư tạng người biết, nhất định sẽ nghĩ tất cả biện pháp loại trừ loại này hồng cảnh thiên. Chuyện như vậy cũng không phải là chưa từng xảy ra. Cái này cũng là Vương Sung nghĩ tất cả biện pháp ẩn giấu bí mật. Thậm chí để Dương Hồng Sương mượn dùng đại thực người danh nghĩa đến lượng lớn thu mua nguyên nhân. Có lợi nhuận sẽ có khởi động, mặc dù bây giờ vẫn chưa có người nào buôn bán hồng cảnh thiên. Thế nhưng một khi Dương Hồng Sương lượng lớn thu mua phía sau, trên thị trường liền sẽ xuất hiện đại lượng thứ này. Hơn nữa còn nhất định là ô tư tạng người chính mình đại lượng đi thu thập, bán ra. E sợ đánh chết bọn họ đều sẽ không nghĩ tới. Vương Sung mua những thứ đồ này phía sau, nhưng là dùng để đối phó bọn họ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông, hiện tại nên tiến hành hạ một giai đoạn kế hoạch. Vương Sung đặt chén trà xuống, ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, trong mắt lóe ra một vệt thâm thúy ánh sáng. Trương Tước, Vương Sung quay về ngoài cửa kêu một tiếng. Hầu gia, tiểu nhân ở, rất nhanh, một đạo thân ảnh nhỏ gầy, trên bả vai đứng cạnh một con nham ưng, sải bước đi vào. Hắn tựa hồ đã ở đại sảnh bên ngoài đợi rất lâu rồi. Còn nhớ trước ta đã nói với ngươi cái kế hoạch kia sao? Hiện tại mang theo ngươi chim ưng tiểu đội, ra đi điều tra đi, ta phải tùy thời biết nơi đó động tĩnh. Đặc biệt là nếu như ô tư tạng người xuất hiện ở nơi đó. Vương Sung nói, rõ ràng, hầu gia yên tâm, tiểu nhân nhất định không có nhục sứ mệnh. Trương Tước nóng lòng muốn thử, gương mặt hưng phấn, khom người thi lễ một cái. Trương Tước không thể chờ đợi được nữa, rất nhanh rời đi. Hiện tại, Vương Sung đối với hắn là càng ngày càng trọng thị, kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết. Vì lẽ đó, Vương Sung giao xuống nhiệm vụ, Trương Tước so với bất luận người nào đều tích cực. Thời gian chậm rãi qua đi, toàn bộ Cương Thiết Thành lần thứ hai lâm vào bình tĩnh. Phía tây sa mạc cùng ô tư tạng biên giới, đang phát sinh mấy lần giao phong ngắn ngủi phía sau. Tất cả lại khôi phục thường ngày yên tĩnh. Ở tây bắc khu vực, khi tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở ô tư tạng, phía tây sa mạc cùng với ô thương này ba cái địa phương thời điểm, ngay ở ô tư tạng bắc cảnh tây nam giác, từ cao nguyên hạ xuống đi về ô thương gần nhất địa phương, vài đạo thật nhỏ bóng đen xuất hiện ở nơi đó, yên lặng quan sát đánh giá. Đội trưởng, nơi này chính là hầu gia để cho chúng ta điều tra địa phương sao? Cao nguyên hạ, một tên chim ưng tiểu đội thành viên ngửa đầu nhìn đối diện nói. Thành thật mà nói, ở đây ngoại trừ hiểm trở ở ngoài, cái khác bọn họ căn bản không nhìn ra có bất kỳ đặc điểm. Thậm chí ngay cả một cái ô tư tạng kỵ binh đều không có. Trương Tước gật gật đầu, nhưng nơi này không nhìn ra có cái gì đặc thù à. Hơn nữa liền một cái ô tư tạng kỵ binh đều không có. Lẽ nào liền để cho chúng ta ở đây quan khán sao? Một người khác chim ưng tiểu đội thành viên nói. Hắc, nghe được câu này, Trương Tước rốt cục xoay đầu lại, liếc mắt nhìn sau lưng đồng bạn. Toàn bộ thiên hạ, dám như thế nghi vấn hầu gia người, đến hiện tại cũng còn không có có. Trên một cái hỏa thụ quy tàng cùng đại khâm nhược tán, bọn họ kết cục sau cùng các ngươi cũng nhìn thấy. Mà trước đây không lâu còn có một đạt duyên mang ba kiệt. Kết quả hắn anh em họ đạt duyên tất bột giá bị hầu gia giết. Còn bưng mất một cái tượng hùng huấn luyện nơi đóng quân. hiện tại toàn bộ đế quốc Tây Bắc, cho dù là hầu gia phóng cái rắm, e sợ đế quốc cái kia chút đại đô hộ, đại tướng quân nhóm, còn có trên cao nguyên những ô tư tạng kia các đại tướng đều phải nghiên cứu nửa ngày. Hầu gia tư duy, không ai có thể theo kịp, chí ít ra cũng không dám đi nghi vấn hầu gia quyết định. Nghe được Trương Tước, phía sau chim ưng tiểu đội thành viên vẻ mặt lúng túng. Lập tức không dám nói tiếp nữa. Đội trưởng, ngươi cùng hầu gia gần đây, ngươi liền cho huynh đệ xuyên thấu qua lộ chân tướng. Mọi người tới nơi này rốt cuộc là đang làm gì? Một tên thông minh cơ linh một chút chim ưng đội viên đụng một cái Trương Tước cánh tay. Một mặt lấy lòng nói, bất kể là ở đại đường kinh sư, vẫn là ở đế quốc Tây Bắc, vị kia đại đường thiếu niên hầu cơ trí thông minh cùng mưu tính sâu xa, đều là tất cả nhân sở cộng chi. Rất nhiều lúc, hắn rất nhiều hành động xem ra bình thường, tầm tầm thường thường, thế nhưng sau đó đều sẽ chứng minh, cái kia chút đều là mục đích sáng tỏ, có ý riêng, đắn đo suy nghĩ sau quyết định, cho tới hiện tại ở Cương Thiết Thành bên trong. Nhàn hạ thời gian, rất nhiều người đều sẽ suy đoán hầu gia kế tiếp hành động sẽ là cái gì. Này, Trương Tước nhất thời do dự. Đội trưởng, ngươi liền nói cho chúng ta đi. Đúng rồi, mau nói cho chúng ta biết đi. Cái khác chim ưng tiểu đội thành viên thấy thế dồn dập ồn ào. Này, quên đi, đây cũng chính là ta suy đoán. Các ngươi có thể ngàn vạn lần chớ nói ra ngoài. Trương Tước do dự rất lâu, nhưng vẫn là không chịu nổi mọi người ồn ào. Nói ra, các người nhìn kỹ một chút một khối này, có giống hay không một cái rất lớn hình tam giác. Hầu gia hành quân đánh trận, xưa này cũng sẽ không làm vô duyên vô cố quyết định. Loại này hình tam giác, chỉ cần ở mặt trên phái mấy người, liền dịch thủ mà khó công. Ô tư tạng người bất cứ lúc nào cũng có thể từ nơi này tiến công chúng ta. Đánh không lại liền rút lui trở lại. Nhưng chúng ta cũng rất khó tấn công lên đi. Cũng chính là các ngươi trong miệng địa hình hiểm trở. Trương Tước dù sao không phải là chim non. Ở lão ưng bên người nhiều năm, nghe có thêm Vương Xung chuyện tích, cũng biết rất nhiều chiến trường chuyện phía trên. Đặc biệt là còn cùng Vương Xung xuất chinh một lần. Đối với phương diện quân sự sự tình, ít nhiều gì vẫn là hiểu rõ một chút. Vương Xung nếu như nghe được Trương Tước, tất nhiên sẽ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì hắn thật sự xác xác thực thực đoán được một ít. Nhưng là tuy vậy cũng không hề dùng a, coi như hầu gia chiếm lĩnh ở đây cũng nắm giữ không được. Lẽ nào hầu gia còn chuẩn bị ở đây xây một tòa pháo đài hay sao? Một tên chim ưng tiểu đội thành viên nói, chính là, chúng ta chiếm lĩnh cũng vô dụng, hơn nữa đằng trước đều là bình nguyên, vừa vặn lợi cho ô tư tạng chiến mã xung phong, dựa lưng vách núi, đó không phải là tử địa sao? Một người khác chim ưng tiểu đội thành viên nói, cái này, ta cũng không biết, hầu gia làm như thế, khẳng định có nguyên nhân, lại ở đâu là chúng ta có thể đoán? Trương Tước nói, chúng ta vẫn là mau mau trinh điều tra rõ ràng hướng về hầu gia báo cáo. Nếu như làm trễ nãi hầu gia kế hoạch, chúng ta nhưng là ai cũng không gánh vác được. Nghe được câu này, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, thu hồi cái kia loại đùa giỡn tâm tư. Ly, chỉ có điều chốc lát thời gian, từng con ưng tước từ mọi người trên bả vai. Trên cánh tay phóng lên trời, một búa lại một chùy mãnh liệt nện xuống, rơi vào đỏ bừng bàn ủi trên, đốm lửa bắn tứ tung, khói đặc cuồn cuộn, tầm nhìn mở rộng, trước sau trái phải, từng người thợ rèn sau cánh tay, mồ hôi chảy tiếp cóng, một hồi lại một hạ mãnh liệt nện gõ, nhanh lên một chút, mọi người dùng sức, kinh sư người đã thúc quá 3 lần. Đây chính là khách hàng lớn, thiên tử môn sinh, nếu như làm hỏng, kinh sư hứa cô nương nơi đó cũng không tha cho chúng ta. Sau đó có thể thì sẽ không tìm chúng ta. Đại đường Giang Nam Tây Đạo, Hồng Châu, Trương gia kiếm cửa hàng bên trong, một tên chủ quản trong tay quấn quýt lấy roi, ở một tòa đập sắt bếp nấu ngang qua, vừa đi một bên phát biểu, ao ao ao, đang lúc nói chuyện, đột nhiên một con chim bồ câu bay xuống, chủ quản mắt sáng lên, đưa tay tiếp theo bồ câu, tháo dỡ mở trong ống trúc phong thư liếc mắt nhìn, sắc mặt cấp tốc biến đổi, đều cho ta nhanh lên một chút. Hứa cô nương đã lần thứ 4 đến tin thúc dục, hôm nay không luyện ra 20 khối tấm thép, ai cũng đừng ngủ. Cái kia chủ quản buông ra roi trong tay, đâm này rồi, ở trên không bên trong hung hăng quất một cái, ở kiếm cửa hàng bên trong dò xét vài vòng, rất nhanh nhanh chân ly khai, từ kiếm cửa hàng bên trong đi ra, vượt qua ngưỡng cửa, đến rồi cửa lớn miệng, chỉ thấy cửa hai vị sư tử bằng đá đâm, sư tử bằng đá đằng trước, từng hàng xe ngựa dừng, đang chờ cái gì? Tất cả khuôn mẫu cũng đã trang xa sao. Cái kia chủ quản hướng về phía thứ một chiếc xe ngựa phía trên gia tộc thống lĩnh hỏi. Đều thu xếp xong, tùy thời có thể xuất phát. Cặp kia cánh tay thon dài, sắc mặt lạnh lùng trung niên gia tộc thống lĩnh nghiêm mặt nói. Khuôn mẫu, hai chữ này đặt ở mấy tháng trước, còn không có ai biết là vật gì, cũng không người nào biết là có ý gì. Nhưng là bây giờ, toàn bộ Giang Nam Tây Đạo, chỉ có là cùng rèn đúc có quan hệ, liền không ai không biết, tất cả mọi người đã quen, toàn bộ Giang Nam Tây Đạo, tất cả kiếm lâu, kiếm cửa hàng, đúc kiếm thế gia, e sợ đã không có không biết hai chữ này. Được rồi, nhanh lên đường đi, có thể không nên trễ nãi thiếu niên hầu chuyện, xảy ra chuyện gì chúng ta có thể không gánh được. Đây chính là hiếm thấy khách hàng lớn, trong gia tộc phi thường trọng thị, tuyệt đối không nên xảy ra sơ suất. Cái kia chủ quản một mặt nghiêm túc nói, quản gia đại nhân yên tâm, trong gia tộc đã phái 60 tên hảo thủ, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Cái kia sắc mặt lạnh lùng gia tộc thống lĩnh nói, rất nhanh hạ lên đường mệnh lệnh, điều khiển, theo một tiếng thét to. Roi nóng hừng hực rút ra quá hư không, toàn bộ đoàn xe ầm ầm ầm cấp tốc xuất phát, hi họ họ, từng trận tiếng ngựa hí vang vọng bầu trời. Theo Trương gia xe ngựa đội xuất phát, phía sau một đội lại một đội xe ngựa theo sát xuất phát. Từ bầu trời quan sát mà xuống, chỉ thấy toàn bộ Hồng Châu thay Vương Xung vận chuyển sắt thép đoàn xe cái này tiếp theo cái kia, vô số kể mà lớn hơn địa phương, toàn bộ Giang Nam Tây Đạo, thậm chí còn toàn bộ đại đường hết thảy châu quận, một cái lại một cái Trương gia như vậy đoàn xe, lít nhà lít nhít, hội tụ thành một dòng lũ lớn, dọc theo con đường tơ lụa, một đường hướng về xa xôi Ô Thương đi, lại như một chiếc khổng lồ cơ khí, chậm rãi vận chuyển, ở Vương Xung từng cái quyết sách phía sau. Đều có toàn bộ đại đường vô số thế gia, hết thảy châu quận, thay hắn chuyển vận, huyết dịch, cung cấp chống đỡ, Dương Hồng Xương hiệu suất so với trong tưởng tượng đều thực sự nhanh hơn nhiều. Vương Xung mệnh lệnh vừa mới vừa giao ra, mấy ngày phía sau, sáng sớm, ngay ở tất cả mọi người nghỉ ngơi thời điểm ngủ say. Một con đoàn xe, hai cái dương gỗ, dùng cái đinh đinh được chặt chẽ. Ở một đám người dưới sự hộ vệ, đưa vào cương thiết thành bên trong. Hầu gia may mắn không làm nhục mệnh, dựa theo hầu gia chỉ dẫn, chúng ta tìm tới mấy dương hồng cảnh thiên. Bất quá, gia chủ nhà ta nói, hầu gia làm việc nhất định có thâm ý. Này chút hồng cảnh thiên rốt cuộc là có phải hay không hầu gia mong muốn, còn phải mời hầu gia định đoạt, chờ tất cả xác định, chúng ta lại quy mô lớn chọn mua, cuồn cuộn không ngừng đưa tới cũng không muộn. Cương thiết thành bên trong, giường cột chạm trổ, mái cong đấu vây quanh một gian lâu vũ bên trong. Lão quản gia khom người thi lễ một cái, thành tiếng nói, Vương Xung một thân thường phục, ngồi ở vị trí đầu, không có nhiều lời, chỉ là phất tay báo cho biết một hồi. Một bên, tự có Cương Thiết Thành vóc người to lớn chiến sĩ nhanh chân đi lại đây. Trường kiếm xen vào dương gỗ nắp khe hở, dùng sức một khấm, răng rác, mộc xây khấm mở, lộ ra bên trong rậm rạp chằng chịt màu đỏ hoa nhỏ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,